Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 385, khó giải quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, rầm rầm, Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch, trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều bắt đầu khởi động thanh âm. Gân cốt trỗi lên, giống như sấm sét nổ vang. Huyết thối đao trên năm đạo linh quang lập lòe, phóng xuất ra một đoàn sáng chói quang mang chói mắt. Tựa như một vòng huyết sắc mặt trời, vắt ngang hư không, phong mang lăng lệ ác liệt. Một đao kia lực lượng rất mạnh, tốc độ cực nhanh, đổi lại bình thường tu sĩ đến đây, coi như là thất mạch trúc cơ, cũng muốn quá sợ hãi. Nhưng Lưu Quân, Địch Tinh hai người thần sắc không thay đổi, trong mắt ngược lại hiện lên một vòng đùa cợt, thân như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch không tì vết. Kim cương bất hoại, Lưu Quân đứng tại nguyên chỗ, lù lù bất động, trong miệng ngâm tụng 4 câu 16 chữ. Mỗi một chữ rơi xuống, toàn bộ người khí tức đều biến hóa một lần. Đến cuối cùng, Lưu Quân cơ thể mặt ngoài giường như bịt kín một tầng thần bí quang huy. Giống như lưu ly, không dơ không bẩn. Cùng lúc đó, Lưu Quân hai tay lóe ra 4 đạo linh quang. Một đôi bao tay, cực phẩm linh khí, lưu ly cung chuyên tu thân thể khí lực, kia tông môn bí điển lưu ly tâm kinh tu luyện tới cực hạn. Thân như lưu ly, mắt như lưu ly, tâm như lưu ly, không thối không hỏng, bất tử bất diệt, lực lớn vô cùng, có thể cùng tay không chém giết hung thú. Vì vậy, lưu ly cung trong tu sĩ, sử dụng binh khí phần lớn đều là bao tay. Hộ tí một loại, giống như hộ tí loại binh khí này. Hôm nay đến tuy rằng ít thấy, nhưng tại thượng cổ thời đại cũng là bách binh một trong. Không thể khinh thường, hộ tí thắng tại linh hoạt đa dạng, kề sát tại trên hai tay. Công thủ gồm nhiều mặt, quả nhiên là dễ điều khiển. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lưu Quân không lùi không tránh. Hai chân hơi cong. Trọng tâm rời xuống, dựng lên hai tay, nghênh đón chém tới huyết thối đao chống đi lên. Đờ, A, N, G, G. Một đạo chói tai lưỡi mác âm thanh vang lên. Lưu Quân thân hình nhún xuống. Hai chân thật sâu lâm vào lớn trong đất. Một bước đã lui, thần sắc không thay đổi. Mà huyết thối đao cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ. Cao cao bắn lên. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, trong lòng rùng mình, mặt ngoài nhìn lên, cái này một cái đối bính, hai người cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế, hắn chiếm tiên cơ, hơn nữa trong tay huyết thối đao nếu so với Lưu Quân hộ tí cao một cấp bậc. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn không có chiếm được tiện nghi. Đây là căn xương cứng, có chút khó giải quyết. Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu chuyển một cái, ý thức được tại trong thời gian ngắn, rất có thể không cách nào chém giết người này. Không khỏi ánh mắt chuyển động, đã rơi vào cách đó không xa Địch Tinh trên thân. Một đao sau đó, Tô Tử Mặc thừa dịp huyết thối đao bắn lên dư lực. Thuận thế cắt ngang, chém về phía bên cạnh địa sát giáo Địch Tinh. Tia máu chướng mắt, mùi tanh ngút trời, mấy năm trước. Ở sâu dưới lòng đất, Tô Tử Mặc cùng mấy đại ma tử giao thủ qua. Đối với ma môn có một chút hiểu rõ. Trong ma môn, luyện thể mạnh nhất là Bá Vương Điện. Tiếp theo là Tu La Tông. Địa sát giáo ma tử thân thể lực lượng cũng không mạnh mẽ. Tô Tử Mặc đều muốn bộc phát ra một hồi mãnh liệt thế công. Trước đem Địch Tinh chấn giết, lại quay đầu toàn tâm đối phó Lưu Quân. Hắc hắc. Tựa hồ đã sớm phát giác được Tô Tử Mặc sát cơ. Địch Tinh cười quái dị một tiếng. Trên thân 7 đầu linh mạch hiển hiện. Linh lực chống lay động. Bỗng nhiên há miệng. Phun ra một đoàn hắc vụ. Mãnh liệt cuồn cuộn. Biến hóa thất thường. Sát khí bức người. Tuy rằng cũng không đả thông 7 đại huyệt khiếu trong nhãn khiếu. Nhưng quanh năm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Tô Tử Mặc thị lực rất mạnh, mà hôm nay, bị cái này hắc sát đập vào mặt, Tô Tử Mặc cảm thấy trước mắt một mảnh nước sơn màu đen. ánh mắt bị ngăn trở, hoảng hốt giữa, không ngờ kinh đã mất đi địch tinh tung tích, huyết thối đao chạm tại đây đoàn sát khí bên trong, dường như tiến nhập vũng bùn, nửa bước khó đi, thân đao bị sát khí bao bọc ăn mòn, linh quang dần dần ảm đạm, trên thân đao tia máu cũng có suy yếu xu thế. Hừ, Tô Tử Mặc hừ một tiếng, đem huyết thối đao ngang tại trước ngực, thúc dục huyết mạch, trong lòng bàn tay hiện lên lấy ra một đoàn hừng hực lôi điện. Tại trên thân đao một vòng, lôi điện lực lượng, nhất dương cương, có tịch tà xua đuổi ma lực. Đối với sát khí loại này tà mị chi vật cực kỳ khắc chế. Một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng, huyết thối đao trên sát khí, bị Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay lôi điện đều tinh lọc khu trừ. Trên thân đao, năm đạo linh văn một lần nữa hiển hiện, khôi phục phong mang, lôi điện, địch tinh đáy mắt, lướt qua một vòng kiêng kỵ. Trên thực tế, hắn phun ra cái này một cái sát khí không đơn giản. Chính là địa sát giáo bí thuật một trong, phệ linh sát chuyên môn dơ bẩn linh khí, vô cùng cao minh, linh khí nhiễm trên phệ linh sát, phía trên linh khí đều bị cắn nuốt. Nếu như thời gian dài không cách nào khu trừ, linh văn đều bị xóa đi, linh khí hầu như liền phế đi. Hồ, bên cạnh Lưu Quân tập kích bất ngờ mà đến, huyết mạch bành trướng, giống như trì thủy ngân, sau lưng nổi lên một hồi ác phong, cánh tay vòng một cái, trước mặt nện xuống dưới, Tô Tử Mặc bước chân xê dịch, vạn người trở tay một đao. D-A-N-G-G, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tô Tử Mặc thân hình rung động, mượn nhờ song phương đối chiến phản lực. Hai chân giao thoa, triển khai thần câu quá khích thân pháp. Đằng đằng sát khí, thẳng đến cách đó không xa địch tinh đánh tới. Địch tinh cùng Lưu Quân bất động. Nhục thể của hắn lực lượng bình thường, cận chiến lực lượng không mạnh. Chỉ cần Tô Tử Mặc có thể cận thân, nhất định có thể đem chém ở dưới đao. Địch tinh giống như có lẽ đã khám phá Tô Tử Mặc ý đồ. Khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Nhanh, địch tinh đột nhiên đem trong tay cốt thương vứt ra đi ra. Treo giữa không trung ở bên trong. Đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo nước sơn hắc vũ khí. Chui vào thân thương bên trong. 10 đoạn cốt thương linh quang đại thịnh, lóe ra 4 đạo linh văn. Địch tinh ngón tay biến ảo, liên tục bóp động linh quyết, quát nhẹ một tiếng, đi, vừa dứt lời. 10 đoạn cốt thương đột nhiên đứt gãy, chia làm 10 cái trắng noãn gai xương. Phía trên bao phủ sát khí, hướng phía Tô Tử Mặc kích xạ mà đến, ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc vừa triển khai thần câu quá khích thân pháp. Trong lòng báo động chợt hiện. Thấy hoa mắt, 10 cái xương gai trước mặt đâm tới. Cái này gai xương cực kỳ lợi hại. Lóe ra hàn quang, căn bản không kém gì mặt khác lợi khí. Nếu là bị đâm trúng, trên thân tất nhiên gặp nhiều lỗ thủng. Đáng sợ nhất là 10 cái xương gai tiến công cực kỳ chú ý, vậy mà phong bế Tô Tử Mặc tất cả trốn tránh lộ tuyến. 8 cái phương vị, phân biệt bị 8 cái xương gai chiếm cứ. Còn lại 2 cái xương gai, phong bế cao thấp 2 cái phương hướng. 10 cái phương hướng, toàn bộ phong kín. Lúc này, coi như là Tô Tử Mặc triển khai cự mãng bát thảo thân pháp, cũng khó khăn để tránh ra gai xương trùng kích. Thật cao minh ngự khí chi thuật. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Phiếu miểu phong 3 đại bí thuật trong phiếu miểu kiếm thuật, cũng là một loại ngự khí chi thuật, cùng sở hữu tầng 3 cảnh giới. Nhưng cùng địa sát giáo ngự khí chi thuật vừa so sánh với, phiếu miểu kiếm thuật rõ ràng yếu đi một bậc. Tu hành đến nay, Tô Tử Mặc đại chiến vô số, còn là lần đầu tiên gặp được có tu sĩ có thể bằng vào ngự khí chi thuật liền phong kín thân pháp của hắn. Hôm nay nghĩ đến, ngày đó ở sâu dưới lòng đất, hắn có thể chém giết địa sát giáo ma tử, thật sự là quá mức may mắn. Có cái kia cấm linh cổ trận tồn tại, Địa sát giáo ma tử chiến lực liền một nửa đều triển khai không đi ra. Không nói mặt khác, nếu là lúc ấy địa sát giáo ma tử có thể lộ ra chiêu thức ấy ngự khí chi thuật, cũng đủ để dựng ở thế bất bại. Trong điện quang hòa thạch, không kịp nghĩ nhiều, Tô Tử mặc vòng động huyết thối đao. Huyết mạch bắt đầu khởi động, gào to một tiếng, mượn nhờ cường đại xung lực, trùng trùng điệp điệp chạm ở chánh diện đâm tới một cái xương gai trên. Đờ, A, N, G, G, gai xương bị văng tung tóe, lộ ra một đạo khe hở. Phía trước cách đó không xa, chính là địch tinh. Tô Tử mặc trước mắt sáng rõ, đang muốn thuận theo cái này một đạo khe hở thẳng tiến lên. Sau lưng, hai bên, đỉnh đầu, dưới chân từng cái phương hướng không khí đều phát sinh kịch liệt chấn động. Mặt khác chín cái xương gai hàng lâm, căn bản không cho Tô Tử mặc cơ hội. Mắt thấy địch tinh liền cách người không xa, nhưng Tô Tử mặc không thể không ứng phó mặt khác chín cái xương gai. Thân pháp của hắn mau nữa, cũng không nhanh bằng gai xương tốc độ. Cách chương.